Bất hủ phàm nhân, chương 989, thong dong ứng đối, gocchuyenaudio.com, Tây Tông Chủ, một cái dục thần không hiểu chuyện còn chưa tính, người một cái Tông Chủ, lại là một thần vương, cư nhiên cũng vậy đụng đến ta tán tu liên minh hộ trận có chút không nói được sao. Tán tu liên minh thần vương lạc vực đầu tiên là hướng chấp pháp áo đỏ cáo trạng, sau đó chỉ trích Tây Lăng Nho. Tây Lăng Nho nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, căn cứ biểu hiện của Mạc Vô Kỵ tại Tiểu Lăng Tiêu Thôn, hắn tuyệt đối không tin Mạc Vô Kỵ không có hậu chiêu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Người nào ra tay trước? Một cái thanh âm cực kỳ nghiêm nghị truyền đến, lại là hai đạo nhân ảnh hạ xuống. Hai người này vừa rơi xuống, Mạc Vô Kỵ liền xác định đây là hai thần vương, hơn nữa thực lực mỗi người cũng sẽ không yếu so với Tây Lăng Nho. Trong lòng hắn cũng là cảm thán, thực lực của Niết Bàn Học Cung thật đúng là cường đại a, chẳng những phản ứng cấp tốc thần vương tựa cải trắng bình thường giống nhau, vừa tới đã là hai tên. Tại thần vực tông môn có hai thần vương đều là đỉnh cấp đại tông môn. Mạc Vô Kỵ nhưng không biết tại toàn bộ Niết Bàn đạo thành chấp pháp thần vương cũng chỉ có ba người mà thôi. Lần này tới hai người, chẳng khác nào tới 2/3. Niết Bàn đạo thành cường đại cũng không phải Niết Bàn đạo thành chấp pháp giả mạnh bao nhiêu, mà là Niết Bàn Học Cung cường đại. Ở chỗ này phạm chuyện coi như là ngươi mạnh hơn nữa, cũng không cách nào thoát đi. Bởi vì Niết Bàn đạo thành hộ trận là lục cấp thần trận, dù là thần vương cũng không dễ dàng thoát ra. Mạc Vô Kỵ lần này đoạt ở tại phía trước, hắn rất là kính cẩn cúi người hành lễ đối với hai gã áo xanh lục thần vương cùng người kia chấp pháp hồng bào, sau đó mới không có nửa điểm giấu giếm, cũng vậy không có nửa điểm khoa trương, lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Người tán tu liên minh dĩ nhiên có dũng khí bố trí ở chỗ này áp lực trói buộc đại trận, ép buộc kiểm tra danh ngạch. Một người thần vương áo xanh lục nhìn chằm chằm lạc vực, một gã thần vương khác càng là cùng người thần vương này hai góc mà đứng, khí thế trực tiếp chế trụ lạc vực. Toàn là nói bậy, lạc vực dường như tức giận có chút phát run, chỉ vào Mạc Vô Kỵ lớn tiếng quát lên. Người quản lý tán tu liên minh đích thật là so le không đồng đều, trước đây tu sĩ hướng ngươi cấp cho ngọc bài hỏi ngươi đòi thần tinh, đây là tán tu liên minh ta không quản lý tốt. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền ỷ có một cái thần vương chỗ dựa trực tiếp động thủ. Nếu không phải chờ Niết Bàn đạo thành chấp pháp giả đến, ngươi cho là ở trước mặt ta ngươi có cơ hội sống. Hơn nữa đây là áp lực trói buộc trận sao? Hai vị thần vương chấp pháp mời nhìn một chút, đây rõ ràng là một cái hộ trận rất tầm thường. Lạc vực trong lòng hận không thể lại đem Mạc Vô Kỵ giết nghìn vạn lần, vốn là một món rất bình thường việc nhỏ, tiểu tử này cư nhiên huyên náo lớn như vậy. Người lá gan không nhỏ a, cư nhiên dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Không đợi hai gã thần vương nói chuyện, người kia hồng bào thế giới thần chấp pháp cư nhiên trước quát lớn Mạc Vô Kỵ. Nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ cần chờ hai gã thần vương mở miệng, hắn lập tức sẽ động thủ đối với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn liền biết hồng bào chấp pháp cùng tán tu liên minh có thông đồng, hắn đối với hai gã áo xanh lục thần vương liền ôm quyền nói. Hai vị chấp pháp tiền bối, vãn bối đối với trận. gocchuyenaudio.com, đạo cũng có chút tinh thông, lại đem một cái áp lực trói buộc trận trong nháy mắt chuyển hóa thành tầm thường hộ trận, vãn bối cũng có thể làm được, chỉ là đẳng cấp không có cao như vậy mà thôi. Tên áo xanh lục đối với Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, giọng nói mang hàn ý. Nếu mà ngươi chỉ có thể nói như vậy, không có nhiều hơn chứng cứ. Vậy thì cùng chúng ta cùng đi Niết Bàn đạo thành chấp pháp điện sao? Chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành siêu hồn, bởi vì ngươi một cái dục thần cũng dám mạo phạm thần vương cường giả. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn không có nghĩ tới chỗ này bình đẳng là giả. Hắn lập tức xuất ra một thủy tinh cầu trực tiếp kích phát. Hai vị chấp pháp tiền bối, mời xem hình ảnh thủy tinh cầu ta trước ghi xuống. Thấy Mạc Vô Kỵ xuất ra thủy tinh cầu, lạc vực trong lòng đồng dạng là dường như bị nước đá ngâm qua giống nhau. Hắn thật sự là không nghĩ ra Mạc Vô Kỵ là như thế nào ghi xuống thủy tinh cầu, nơi này thần niệm bị trực tiếp trói buộc lại. Thu hình ảnh thủy tinh cầu là yêu cầu thần niệm mới được a. Đáng tiếc hắn không dám nói thủy tinh cầu này là giả, cũng không dám đi hủy diệt thủy tinh cầu này. Thủy tinh hình ảnh thật giả, hai thần vương Niết Bàn đạo thành nhắm mắt lại đều có thể nghe được. Mạc Vô Kỵ bị trói buộc trận trói buộc lại, sau đó Mạc Vô Kỵ hỏi, sau đó một loạt đối thoại động tác, thậm chí lạc vực nói có thể giết chết Mạc Vô Kỵ, thủy tinh cầu rõ ràng không có lầm đều ghi lại phát đi ra. Chấp pháp áo xanh lục nhìn xong thủy tinh cầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm lạc vực. Người còn có lời gì để nói? Lạc vực sắc mặt tái nhợt, nếu mà tại địa phương khác, hắn nhất định là lập tức liền trốn. Nhưng nơi này là Niết Bàn đạo thành, không muốn nói hắn đối mặt hai cái thần vương trung kỳ thực lực mạnh hơn hắn, coi như là đối mặt một cái thiên thần chấp pháp, hắn cũng đi không xong. Ta không có lời nào để nói, Lạc Vực nếu mà biết hắn sẽ thua bởi một cái nho nhỏ dục thần, hắn tuyệt đối sẽ không vì một cái danh ngạch bài đến mạo hiểm. Một cái danh ngạch bài đích xác có thể bán ra một đống tài nguyên tu luyện, nhưng hắn bị Niết Bàn Đạo Thành chấp pháp thần vương mang đi, hắn sợ rằng rất khó đi ra rồi. Dù là có thể đi ra cũng sẽ rơi một lớp ra, đồ đạc là của mình, đó là đừng nghĩ, sau cùng còn có thể nợ tiếp một cái thiên đại nhân tình. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua chấp pháp giả mặc hồng bào, lúc này Lạc Vực chỉ hy vọng chuyện gây lớn hơn một chút. Chỉ cần chuyện gây lớn hơn một chút dính dáng ra người tới càng nhiều, hắn trái lại càng có hy vọng. Hồng bào chấp pháp nhìn xong Mạc Vô Kỵ thủy tinh cầu sau đó, sắc mặt hòa hoãn một phần, đối với Mạc Vô Kỵ gật gật đầu nói. Ngươi làm rất tốt thuộc về phòng vệ, tán tu liên minh cả loại chuyện này đều dám làm, có đúng hay không cái khác cũng sẽ có chuyện. Ngươi tham gia tán tu quảng trường đấu pháp, có phát hiện cái gì không đúng hay không? Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói. Bẩm chấp pháp ta tham gia đấu pháp đài rất là công bằng công chính, chỉ ít ta là không có phát hiện tình huống. Tiểu tử này rất lợi hại, Lạc Vực nhìn lướt qua Mạc Vô Kỵ, thấy Mạc Vô Kỵ vẻ mặt chính nghĩa biểu tình, hắn hận không thể một cái tát lại đem Mạc Vô Kỵ đập thành mảnh vụn. Mạc Vô Kỵ có thể thu được tư cách sớm đấu vòng sau, hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ đã biết vấn đề trong đó. Thế nhưng là tiểu tử này cư nhiên không? gocchuyenaudio.com, muốn lại đem chuyện nói ra, đến đây chấm dứt, đây tuyệt đối là một cái nhân vật lợi hại đỉnh cấp. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, tán tu liên minh cách giải quyết loại này, nếu như nói Niết Bàn Đạo Thành chấp pháp giả không biết, hắn tuyệt đối không tin. Nếu chấp pháp giả biết, vậy hắn còn muốn nói ra, đầu tiên bị ảnh hưởng đến chính là hắn chính bản thân. Hắn khẳng định Niết Bàn Đạo Thành làm như vậy, sẽ không để cho Niết Bàn học cung biết. Ngươi phải ăn ngay nói thật, nếu mà phát hiện ngươi có giấu giếm, đừng trách ta không khách khí. Hồng bào chấp pháp dường như cũng không phải rất e ngại hai gã áo xanh lục thần vương, đối với Mạc Vô Kỵ vẫn là có chút uy hiếp. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta chỉ là một dục thần nho nhỏ tham gia đấu pháp mà thôi, nếu có chuyện gì, chấp pháp đại nhân chuyên môn phụ trách chuyện này cũng không có sớm điều tra ra được, ta đây chỉ tham gia vài trận đấu pháp, nào có thể điều tra ra được, có lẽ ta cũng không là một cái tán tu. Hồng bào chấp pháp bị Mạc Vô Kỵ một câu sặc á khẩu không trả lời được, một tên áo xanh lục trong đó nói với Mạc Vô Kỵ cùng Tây Lăng Nho. Các ngươi có thể rời đi. Nói xong, người này áo xanh lục đưa tay vung lên một cái, lại đem Lạc Vực cùng tán tu liên minh hai gã nữ tu không dám động toàn bộ trói buộc lại. Sau đó hai gã thần vương thân hình lóe lên cuồn cuộn nổi lên, ba người biến mất vô tung. Mạc Vô Kỵ mang theo Tây Lăng Nho vừa về tới thần bàn tức sạn, Tây Lăng Nho liền cười ha ha nói. Vô Kỵ, ta liền biết ngươi sẽ lấy ra hình ảnh cầu, quả nhiên. Ta cũng hết cách, không có cách nào, ai bảo thực lực ta quá thấp đâu nè. Lần này cần tạ ơn lão ca nhiều, nếu không phải là ngươi xuất thủ giúp một tay, ta nói không chừng thật bị thằng khốn kiếp kia động thủ giết chết. Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ nói, hắn là thật bất đắc dĩ, nếu mà hắn có đủ thực lực, hắn sẽ đi dùng thủy tinh cầu. Mạc Vô Kỵ lúc nghe dục thần cùng thần vương xung đột, dục thần đầu tiên để ý thiếu, hắn liền biết mình trước có bao nhiêu mạo hiểm. Giả như Lạc Vực liều mạng bị phạt động thủ với hắn, hắn bị giết cũng chỉ có thể là chết oan. Chờ vào Niết Bàn học cung sau đó, nhất định phải nỗ lực tăng lên thực lực. Vô Kỵ, ta tin tưởng ngươi tham gia kiểm tra nhất định sẽ tiến vào Niết Bàn học cung. Nếu như không có cần phải, xin tận lực không muốn rời khỏi Niết Bàn học cung. Ta khẳng định lần này Lạc Vực sẽ không bị giết, hắn nhiều nhất là bị nghiêm phạt một cái cũng sẽ bị tán tu liên minh lao đi ra, Niết Bàn đạo thành cũng không phải Niết Bàn học cung. Tây Lăng Nho dặn dò, hắn không sợ Lạc Vực, thực lực của Mạc Vô Kỵ thực sự quá yếu. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta biết lão ca lần này tới là không phải là vì sự tình cực phẩm gạo thanh lộ. Tây Lăng Nho cười nói, liền biết không thể gạt được ngươi, ta còn thật là vì cực phẩm gạo thanh lộ mà đến. Nếu mà có thể, ngươi hàng năm có thể cho ta 10 cân cực phẩm gạo thanh lộ thì tốt rồi, ta nhu cần bách loại vật này. Về phần tài nguyên tu luyện cùng các loại thần linh thảo, ngươi thiếu cái gì chỉ cần mở miệng liền tốt rồi. Mạc Vô Kỵ không chút do dự lấy ra một cái túi đưa cho Tây Lăng Nho. Lăng Nho lão ca, nơi này có 20 cân cực phẩm gạo thanh lộ, ngươi trước tiên đi dùng. Chờ ta tại Niết Bàn học cung ổn định sau đó, ta lại trồng gạo thanh lộ mới. A đù, 20 cân cực phẩm gạo thanh lộ, Tây Lăng Nho bỗng, gocchuyenaudio.com, đứng lên, tay đều có chút run rẩy. 20 cân cực phẩm gạo thanh lộ một lần lấy ra, phải lay động cỡ nào? Trước hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ tối đa chỉ là trồng ra vài cân cực phẩm gạo thanh lộ, xem ra hắn sai quá nhiều, Mạc Vô Kỵ bản lĩnh còn đang ở trên hắn tưởng tượng. Vô Kỵ, vị này chính là, Thanh âm Chỉ Băng vang lên, đi theo Chỉ Băng một thân nhẹ nhàng khoan khoái xuất hiện ở cửa gian phòng Mạc Vô Kỵ. Nàng là cảm nhận được thần vương cường giả đến, mới ra ngoài xem. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, băng tỷ, vị này chính là Tây Lăng Nho Tiểu Lăng Tiêu Tông Tông Chủ. Là bằng hữu của ta trước đây không lâu còn đang ở tán tu liên minh đã cứu ta một lần. Nói xong Mạc Vô Kỵ lại hướng Tây Lăng Nho giới thiệu Chỉ Băng. Tây Lăng Nho đang cầm gạo thanh lộ bỗng nhiên may mắn lựa chọn của mình, dùng Mạc Vô Kỵ biểu hiện, nếu như hắn biết Mạc Vô Kỵ rời đi Lăng Tiêu Thần Tông, đã nghĩ thông qua độc thủ khác đến chơi Mạc Vô Kỵ, hắn khẳng định lại cũng không chiếm được một gạo thanh lộ. Chỉ tại bên người Mạc Vô Kỵ còn có một cái thần vương, trước hắn chính là một chút cũng không biết. Cũng đúng, Mạc Vô Kỵ người như thế, thần vương cùng hắn kết giao điều này thật sự là quá bình thường. Chính hắn không phải là một cái thần vương sao? Từ hạ thần địa cố ý chạy tới thượng thần địa, Vô Kỵ, đa tạ ngươi, ngươi giúp ta đại ân, ta liền không khách khí. Tây Lăng Nho cẩn thận đem gạo thanh lộ Mạc Vô Kỵ cho thu lại. Vừa lúc đó, một cái thanh âm đột ngột từ bên ngoài truyền đến. Xin hỏi Mạc đan sư có nhà hem, Niết Bàn Học Cung đan hải sư thải hòa trước tới bái phòng. Cách chương.